Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chương 59, thân mật. Ân, Thẩm Thành Bình gật gật đầu, nói, Lâm Nhi nguyên bản là mở phong thế gia, nhưng bởi vì gặp biến cố, bây giờ là một thân một mình, phụ thân ngươi cũng không cần lo lắng. Hơn nữa Lâm Nhi cùng San Nhi nguyên bản liền quen biết. Tương lai đợi được ta cùng San Nhi kết hôn, Lâm Nhi vào ta Thẩm gia tiểu thiếp cũng không sẽ có phiền toái gì. Nghe được Thẩm Thành Bình nói như vậy, Thẩm Viên Ngoại liền gật đầu. Vốn là hắn có chút bận tâm Nhạc Bất Quần phản ứng. Có điều chính hắn một nhi tử xưa nay chú ý không nhỏ. Hắn nếu không lo lắng, như vậy nghĩ đến cũng sẽ không có vấn đề gì. Đợi được Thẩm Thành Bình từ trong thư phòng đi ra, đi đến trong sân, lập tức liền nhìn thấy hai khỏa trăm năm cổ mộc đung đưa bàn đu dây viên tử lâm. Tử y phiêu phiêu, giai nhân ánh mắt lưu truyền, cùng chu vi dầu màu xanh bóng đằng, thực sự đẹp không sao tả xiết, để hắn không khỏi ngây dại nháy mắt. Ta Lâm Nhi thật có nhã hứng. Bước nhanh đi tới, Thẩm Thành Bình không chút khách khí sát bên viên tử lâm ngồi ở bàn đu dây bản trên. Dưới chân nhẹ nhàng dẫm một cái, bàn đu dây lập tức xa xôi tạo nên. Viên tử lâm hơi đỏ mặt, có chút nổi giận, ngươi làm sao? Viên tử lâm còn chưa nói xong, âm thanh không khỏi im bặt đi, trong miệng chậm chập, sắc mặt càng hồng. Nhưng là Thẩm Thành Bình đã duỗi ra cánh tay dài, từ phía sau lưng chăm chú nắm ở viên tử lâm dẻo dai vòng eo, đem giai nhân lâu vào trong ngực. Chóp mũi tiến đến giai nhân tiết chán cổ nhẹ nhàng một ngửi, hưởng thụ thăm thẳm con gái hương, ở viên tử lâm bên tai nhẹ nhàng nói, như thế nào, mấy vị mẫu thân nhanh như vậy liền buông tha ngươi? Hừ, viên tử lâm tuy rằng mắc cỡ không được, nhưng cũng không có tức giận, trái lại trên mặt né qua một tia ngọt ngào. Ngươi không phải đã cùng vị hôn thê sư muội nhiều ngày không thấy, chẳng lẽ không là trông mòn con mắt, hận không thể sớm ngày trở lại hoa sơn bên trên? Hừ, nhẹ nhàng vỗ vỗ giai nhân thành thục no đủ mông mẩy, để giai nhân rên lên một tiếng, mắc cỡ đem vùi đầu ở chính mình trong lồng ngực. Thẩm Thành Bình cười đắc ý, a, ngươi cùng San Nhi lại không phải không quen biết, hơn nữa hai người chúng ta lúc trước còn ở phái Tung Sơn vây công bên dưới đồng sinh cộng tử, còn tất yếu ăn cái gì giấm khô? Ai cùng ngươi đồng sinh cộng tử quá? Viên tử lâm tuy rằng đồng ý thân mật ở chung, nhưng vẫn còn có chút ngạo kiều tính tình. Thật không có sao. Thẩm Thành Bình tiến đến giai nhân bên tai nhẹ nhàng giải thích. Ngươi thực sự quên rồi sao? Không bằng ta hôm nay liền để ngươi cẩn thận về nghĩ một hồi làm sao? Viên tử lâm lỗ tai bị Thẩm Thành Bình nóng rực hô hấp thổi ngứa, không khỏi nhẹ nhàng uốn éo người. Thẩm Thành Bình đặt ở mỹ nhân bên hông tay phải thì lại vào lúc này cách y vật nhẹ nhàng xoa xoa. Nàng co giãn tràn đầy bóng loáng bụng dưới. Được rồi, ngươi không nên lộn xộn. Viên tử lâm bị Thẩm Thành Bình động tác làm cho vô tâm trả lời, dãy giụa ngồi thẳng lên, ngẩng đầu sững sờ nhìn Thẩm Thành Bình. Mặt đỏ như nang, sóng mắt như nước, chỉ cảm thấy bên hông con kia xấu tay phảng phất mang theo vô hạn sức nóng, xoa được bản thân cả người khó chịu, không khỏi bất an vặn vẹo lên. Thẩm Thành Bình cũng không nghĩ tới viên tử lâm thân thể nhạy cảm như vậy. Nhìn nàng này mê hoặc vô hạn dáng dấp, chính mình không khỏi theo nổi lên phản ứng, nhưng cũng không có mất lý trí. Dù sao hai người vẫn không có thật sự phát triển đến bước đi kia. Lập tức chỉ được nhẹ nhàng dừng lại cái kia không an phận tay phải, chậm rãi dùng sức đem viên tử lâm lần thứ hai ôm vào trong lòng. Ngươi hãy yên tâm, ta nếu đưa ngươi mang về nhà bên trong gặp cha mẹ, dĩ nhiên là sẽ không để cho ngươi không tên không phân theo ta. Hơn nữa San Nhi tính tình hiền lành, cũng sẽ không làm khó ngươi. Chờ tương lai quá môn ngươi cũng không cần lo lắng, tất cả có ta đây. Tuy rằng trong lòng biết Thẩm Thành Bình nói đều không có sai, có điều quan hệ đến tự thân chuyện đại sự cả đời, viên tử lâm cũng không khỏi cầm lấy Thẩm Thành Bình tay phải, căng thẳng không ngớt. Được rồi, ta trước tiên ở trong nhà cùng ngươi mấy ngày. Thẩm Thành Bình cũng nhẹ nhàng cầm lấy viên tử lâm tay. Nhẹ giọng nói, phụ thân ta cùng mấy vị mẫu thân đều rất yêu thích ngươi. Ngươi cũng không cần khách khí. Nơi này cũng là nhà ngươi. Có chuyện gì tận có thể cùng bọn họ nói. Nếu là muốn tìm ta, có thể để cho trong nhà người hầu lên núi đưa tin cho ta. Ta nhận được tin thì sẽ xuống núi đến xem ngươi. Ân, nghe đến đó, viên tử lâm cũng dần dần cũng an tâm lên. Trên mặt đỏ ửng chậm rãi thối lui. Một cách tự nhiên tựa ở Thẩm Thành Bình trong lồng ngực. Nhìn bên cạnh giai nhân làm người trìu mến dáng dấp. Thẩm Thành Bình không khỏi ba ở nàng lông mày hôn một cái. Đổi lấy mỹ nhân một tiếng hờn dỗi. Muốn chết à, ngoặc kép chấm chấm. Đối với Thẩm Thành Bình tới nói, trong nhà bên này thông qua không khó. Phiền phức chính là ở Hoa Sơn bên trên. Hắn ở Thẩm gia ở mấy ngày. Đem viên tử lâm dàn xếp ở Thẩm gia sau khi. Liền trở lại Hoa Sơn. Vừa đến Hoa Sơn, Thẩm Thành Bình trước tiên hướng về Nhạc Bất Quần báo cáo ở Tung Sơn sự tình. Chỉ là nhưng biến mất sau đó gặp phải viên tử lâm. Giết chết Thang Anh Ngạc một đoạn này. Người tiểu tử này lá gan thực sự là không nhỏ. Lại một người liền dám đại náo Tả Minh Chủ ngày sinh. Cũng may ngươi thoát đi đúng lúc. Bằng không đợi được Tả Minh Chủ ra tay. Thần tiên cũng cứu không được ngươi. Sư phụ nói đúng lắm. Ta nguyên vốn là muốn làm sao để phái Tung Sơn không nghi ngờ ta Hoa Sơn. Cho nên mới cố ý thay hình đổi dạng đi đại náo một hồi. Đến thời điểm Lao Đức Nặc chết liền sẽ không cùng ta phái Hoa Sơn có liên lụy. Bây giờ nghĩ lại nhưng là có một ít lỗ mãng. Ân, người nếu biết, lần sau liền muốn nhiều chú ý. Nhạc Bất Quần dừng một chút, nói tiếp, Lý Phủ sự tình ngươi làm khá lắm. Lý gia chính là quan trung cự phú. Bây giờ ta Hoa Sơn cùng Lý gia thông gia. Hai bên quan hệ thì càng gần rồi một phần. Ngươi rời đi Hoa Sơn đã có mấy tháng. San Nhi cũng chính nhắc tới ngươi đây. Nói đến ngươi cùng San Nhi đính hôn đã có một ít tháng ngày. Bây giờ San Nhi cũng đến lập gia đình tuổi. Chờ sau đó ta liền cho thẩm viên ngoại đi tin. Thương lượng một chút ngươi cùng San Nhi hôn kỳ. Vừa vặn ta phái Hoa Sơn cũng tam hỷ lâm môn. Ngươi cảm thấy làm sao? Thẩm Thành Bình vừa nghe. Liền biết Nhạc Bất Quần hẳn là biết được viên tử lâm sự tình. Dù sao Cao Căn Minh cùng Triệu Minh Tử đã trước tiên chính mình lên núi nhiều ngày. Nhạc Bất Quần biết được viên tử lâm cũng chẳng có gì lạ. Lập tức Nhạc Bất Quần ý nghĩ tự nhiên chính là để con gái trước đem chính thất danh phận chiếm lấy. Dù sao cái này phong kiến thời đại không phải là tiểu tam tùy tiện liền có thể đột kích ngược. Nguyên phối hậu thế, lúc này chính thê ở nhà địa vị nhưng là hầu như cùng nam chủ nhân đều bằng nhau. Thậm chí một số thừa tướng tể phụ quyền thần cự hoạn ban ngày quỳ hoàng đế buổi tối quỳ lão bà việc. Chẳng lạ lùng gì, mà tiểu thiếp ở nhà nhưng là vẻn vẹn so với nha hoàn hơi khá một chút nhi. Cùng chính thê căn bản không so được. Huống chi, ở chữa bệnh điều kiện hạ thấp lúc này, trẻ con chết trẻ xuất cư cao không xuống. Vì nhiều sinh tử tự cân nhắc. Hơi có điều kiện gia đình đều sẽ có động phòng nha hoàn cùng tiểu thiếp trợ giúp sinh sôi dòng dõi. Nhạc Linh San tuy rằng cũng là hướng về giang hồ hiệp nữ phát triển. Nhưng từ nhỏ bị Nhạc Bất Quần dặn nhiều đọc thi thư. Nữ giới loại hình, nhưng là lòng dạ rộng rãi. Thông tình đạt lý, thậm chí Nhạc Bất Quần cũng biết. Thẩm Thành Bình loại này hào phú gia tộc xuất thân người. Cưới vợ bé chỉ là chuyện sớm hay muộn. Không cái gì có thể lưu ý. Then chốt là để nữ nhi mình có thể chiếm cứ chủ động. Rõ ràng những này sau khi. Thẩm Thành Bình cũng là đem trong lòng cuối cùng chút lo lắng kia bỏ qua một bên. Nói. Có thể sớm ngày cùng Linh San thành hôn tự nhiên là không thể tốt hơn. Hết thảy đều làm phiền sư phụ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.